Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 718, oanh kích thành cặn bã, 2. Góc truyện audio.com, hình như là đã xảy ra nổ tung cực lớn. Toàn bộ mặt biển, vô số sinh vật loài cá bị đánh bay. Ở chỗ chính giữa, nước biển kia lập tức khí hóa, tạo thành vô số hơi nước, đem trọn cái phương viên 100 mét đều bao phủ. Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly không khỏi há to miệng. Mở to hai mắt, nhìn xem đây hết thảy, cảm giác như đang ở trong mộng, quá khó mà tin nổi, quá cường đại, thì ra tu vi của Dương Lỗi khủng bố như vậy, nhìn bề ngoài bất quá là một võ thần đại viên mãn mà thôi. Nhưng lực chiến đấu chân chính, tuyệt đối không kém cửu cực tạo hóa cường giả, thậm chí so với những võ giả mới vừa tiến vào cửu cực tạo hóa kia, còn phải mạnh hơn vài phần. Tuy Hoa Diễm Hồng khiếp sợ, nhưng hơn nữa là kinh hỉ, trong nội tâm đối với Dương Lỗi là kính nể rồi, mà Tiêu Ly không giống. Lúc này tâm tình của Tiêu Ly như là nghiêng trời lệch đất. Cho nàng kích thích thật sự là quá lớn. Ở mấy năm trước, Tiêu Ly đã từng gặp qua Dương Lỗi. Khi đó, Dương Lỗi bất quá là một võ sư nho nhỏ mà thôi. Tuyệt đối là một võ sư, mặc dù mình cũng không quá đáng là võ đế. Nhưng Tiêu Ly biết rõ, mình muốn giết chết Dương Lỗi, bất quá là một ngón tay mà thôi. Vào lúc đó, Dương Lỗi ở trong mắt nàng cùng một con sâu cái kiến nho nhỏ không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, Dương Lỗi đã phát triển đến trình độ này, để cho mình xa không thể chạm. Phải biết rằng, mấy năm qua này, mình cũng đang tiến bộ. Từ một võ đế, ở trong thời gian ngắn như vậy thì đến được ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Thậm chí không cần bao lâu, có thể đột phá cấp độ, tiến vào lục đạo luân hồi cảnh giới. Ở toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục xem ra, tiến độ, tốc độ tu luyện của mình, tuyệt đối là có thể nói thiên tài trong thiên tài. Mặc dù bộ tùy tâm đã từng là đại lục đệ nhất thiên tài. So với nàng, cũng là kém xa tích tắc. Nhưng hiện tại Tiêu Ly mới biết mình sai rồi. Hơn nữa là 10 phần sai. Thiên tư của mình mặc dù không tệ, ở trong mắt người bình thường cũng coi là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng cùng Dương Lỗi so sánh, vậy mình quả thực là rác rưởi, kém đến quá xa rồi. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, dùng một viên cấp tốc hồi phục đan. Một kích này hao phí toàn bộ chân khí của mình, nếu như không thể đánh lui Đinh Bộ Thu. Vậy mình chỉ có thể sử dụng vô địch thủ hộ rồi. Ăn vào đan dược, Dương Lỗi khôi phục một chút, nhìn xem hai nữ vẫn còn trợn mắt há hốc mồm nói. Diễm Hồng, sư tỷ, hiện tại tên kia có lẽ bị trọng thương rồi. Các ngươi đi bắt hắn lại. Hiện tại ta tiêu hao nghiêm trọng, cần lập tức khôi phục. Lão gia hỏa Đinh Bộ Thu kia liền giao cho các ngươi. Dương Lỗi nói xong, cũng không để cho hai nữ cơ hội nói chuyện, lập tức liền ngồi khoanh chân. Lúc này, Dương Lỗi lần nữa thi triển đại tạo hóa chi thủ, uy lực so với trước đó lần thứ nhất muốn cường hãn nhiều lắm. Chính mình là không hề giữ lại, cho nên tiêu hao so với lần trước càng nghiêm trọng hơn. Bất chấp nhiều như vậy, nhất định phải để cho mình mau chóng khôi phục, dù sao nơi này là vô tận hải nguy cơ từ phía. Mặc dù có tiên khí lưu ly bảo thuyền này che chở, nhưng Dương Lỗi cũng không dám xem thường. Hơn nữa hiện tại mình cũng không biết lão gia hỏa kia đến cùng như thế nào. Có thể khẳng định chính là, không có chết, bằng không thì sẽ có gợi ý của hệ thống. Đã qua ước chừng sau nửa giờ, Dương Lỗi mở mắt, lúc này Dương Lỗi đã hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần dồi dào. So với trước đó còn tốt hơn vài phần. Tinh thần lực tựa hồ lại có tiến bộ, nhưng cảnh giới không có đột phá, bất quá Dương Lỗi không quan tâm, cái này đúng là mình muốn, giả heo ăn thịt hổ, đây là rất thoải mái. Hôm nay chiến lực của mình so với trước, là rất có tăng lên, đại tạo hóa chi thủ để cho mình đủ để đối phó cửu cực tạo hóa cường giả. Mà cảnh giới của mình bất quá là võ thần đại viên mãn mà thôi. Cái này có thể nói là hậu vô lai giả rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở thời điểm võ thần liền có thể đối phó cửu cực tạo hóa cường giả. Mặc dù là bát quái ngưng thần cảnh giới, có thể đối phó cửu cực tạo hóa cũng đã là khó lường rồi. Tỉnh rồi, thế nào, không có bị thương chứ? Dương Lỗi vừa mở mắt, liền gặp được vẻ mặt hai nữ quan tâm. Không có, đúng rồi, lão gia hỏa kia đâu? Hiện tại thế nào? Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói. Lão gia hỏa này cũng không thể để cho hắn chạy. Bất quá Dương Lỗi cũng tin tưởng. Lão gia hỏa kia tuyệt đối là không chạy thoát được. Bị đại tạo hóa chi thủ của mình đánh trúng. Có thể sống sót cũng đã không tồi. Còn có thể chạy trốn. Cái này trên cơ bản không có khả năng. Thực xin lỗi, nghe Dương Lỗi hỏi Đinh Bộ Thu. Hoa Diễm Hồng hổ thẹn cúi đầu. Thực xin lỗi, công tử, lão gia hỏa kia, lại để cho hắn chạy. Chúng ta không có thể bắt được hắn. Chạy, Dương Lỗi hầu như không tin lỗ tai của mình. Dương Lỗi là rất rõ ràng. Lão gia hỏa kia trúng một kích của mình. Tuyệt đối là bản thân bị trọng thương. Mặc dù hắn là bát quái ngưng thần đỉnh phong cũng vậy. Trừ khi hắn cũng giống như Tiêu Ly. Trên người còn có một kiện tiên khí hộ thể. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Nếu quả thật có một kiện tiên khí hộ thể. Như vậy hắn cũng không chật vật như vậy rồi. Mà bây giờ nghe Hoa Diễm Hồng nói. Lão gia hỏa kia rõ ràng chạy mất. Điều này làm cho Dương Lỗi khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng hai nữ là đang nói đùa. Nhưng nhìn xem ánh mắt hai nữ. Dương Lỗi biết rõ. Cái này chỉ sợ là sự thật. Mặc dù mình không muốn. Nhưng cái này đoán chừng chính là sự thật. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Tên kia đã bị ta đánh trọng thương. Dùng tu vi của các ngươi, hắn làm sao có thể chạy thoát? Dương Lỗi nhìn xem Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly nói. Chúng ta tìm không thấy hắn. Căn bản phát hiện không được tung tích của hắn. Thật giống như hư không tiêu thất vậy. Lúc này Tiêu Ly giải thích nói. Chúng ta cũng không muốn buông tha hắn. Nhưng vấn đề là, chúng ta căn bản phát hiện không được khí tức của hắn. Nghe đến đó, Dương Lỗi không khỏi vỗ vỗ đầu của mình. Sự tình có chút lệch rồi. Mình rõ ràng quên tên kia có ẩn nặc thuật. Thực xin lỗi, ta đã quên, Dương Lỗi xin lỗi, cái này là mình sơ sót. Không nghĩ tới sự tình sẽ là kết quả như vậy. Nếu như lúc ấy mình kiên trì một chút, tên kia có lẽ sẽ không đào thoát được. Thật sự hắn là bị trọng thương. Đoán chừng không có mấy tháng thì không cách nào khôi phục. Hắn cũng không giống như mình. Mặc dù là bản thân bị trọng thương cũng có thể rất dễ dàng khôi phục lại. Hết chương.